lạnh lùng quát. Ngu ngốc, ngươi đã đem tỉnh huyết của mình đưa cho hắn sao? Đồ hỗn trướng! Nhìn kỹ lại liền thấy khí huyết của trung niên hơi suy bại. Lão càng giận hơn. Chết tiệt! Lão tổ, ta... Thiên cổ lạnh lùng nói. Coi như ngươi muốn chiếm lấy cửu diệp thiền liền thì cũng không nên đem tỉnh huyết giao cho một hậu bối. Tự mình đi đoạt mới đáng tin cậy. Đồ hỗn trướng! Người còn sống, một khi tỉnh huyết bị người ta chiếm lấy thì người liền gặp phiền phức lớn rồi. Tại trừ thiền vạn giới, một khi người còn sống sót thì tuyệt đối không nên để tỉnh huyết lưu lạc ra ngoài. Tỉnh huyết rất trọng yếu, đối phương sẽ có vô số thủ đoạn để đối phó người. Dù là đằng không thì cũng không dễ dàng gì đem tỉnh huyết dẫn ra ngoài, huống chi vô địch. Đằng này tên trung niên lại tự đưa cho hậu duệ của chính mình. Ỉ mất trí rồi sao? Hậu duệ dù đáng tin cậy tới đâu thì ai có thể bảo đảm hắn sẽ không bị người cướp đoạt mất tỉnh huyết? Đủ đẩn độn. Sắc mặt trung niên trắng bệch, xấu hổ cúi đầu. Lão tổ, ta chỉ là muốn có cơ hội. Ngu xuẩn! Thiên cổ hừ lạnh một tiếng. Gần đây không nên đi ra ngoài, miễn cho bị người khác nhìn ra cái gì. Hy vọng máu tươi của người sẽ tự hủy. Chờ phủ đệ đóng cửa thì người thử cảm ứng một thoáng. Nếu như vẫn chưa bị hủy thì ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người đoạt lại. Thực lực tên này rất mạnh, đáng tiếc lại quá mức tự tin. Tại sao y lại cảm thấy không ai dám giết cổ chú? Lần này thì phiền phức lớn rồi. Bị những người khác cướp đi thì thôi. Nhưng một khi bị gia hỏa có biện pháp đối phó với vô địch cướp được thì... Nói nhảm, kẻ có thể giết được người sở hữu tình huyết vô địch trong nội thể thì hiển nhiên sẽ không yếu. Lão không quan tâm cổ chú, nhưng cũng biết thực lực cổ chú không tồi. Thiền cổ càng nghĩ lại càng nổi nóng. Hồi lâu sau lão mới gắng gượng khôi phục bình tĩnh. Bây giờ ngươi có thể cảm nhận được tỉnh huyết của mình tồn tại không? Trung niên cúi đầu đáp. Không thể. Sau khi cổ chủ tiến vào trong thì ta liền vô phương cảm ứng. Chỉ là vừa mới rồi, hình như phòng cấm của ta đã bị cổng kích. Cho nên ta mới vội đến đây xem lối đi của cổ chủ có còn nguyên vẹn không? Thiền cổ nhắm mắt, một cỗ ý chí lực xuyên qua tinh thần hải bên kia, chứng kiến lối đi của cổ chủ đã đứt gãy. Không chỉ gã, còn có không ít tiền tộc khác cũng đều vẫn lạc. Rất nhanh, trong lòng thiền cổ đã hiểu rõ. Lão nhìn về phía trung niên, lạnh lùng nói. Chết. Vẻ mặt trung niên vô cùng khó coi. Người chết thật rồi. Tình huyết của y tự hủy thì quá tốt, nhưng nếu bị người cướp đi, thật phiền toái. Bên ngoài tình vũ phủ đệ, một đám người yên lặng. Vừa rồi lối đi cùng mười mấy vị tiền tập đồng loạt sụp đổ. Đây là tiền tập tạo ngộ nguy hiểm sao? Đương nhiên, trong đó không có đại nhân vật gì. Cổ chủ tuy là cổ tiên nhất tập, là hậu duệ đời thứ 7 của thiền cổ, thế nhưng thiền phú của gã bình thường, vạn tộc không phải ai cũng biết đến kẻ này. Không có tình huyết vô địch bám thân thì cổ chủ có chết cũng chẳng khiến mấy ai nhấc lên mí mắt. Nơi xa, khóe miệng đạo vương hơi nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Cổ chủ chết rồi, nếu ông không lầm thì trên thân tiểu tử này có mang theo tình huyết của kẻ nào đó. Rất tốt, tình huyết bị hủy cũng được, bị người cướp đi cũng chẳng sao, nhưng kẻ khác xui xẻo sẽ làm trong lòng ông thoải mái hơn. Chấn nó lại cho ta! Tổ vũ gầm thét. Lần nữa oanh ra một quyền. Quần đấu hồi lâu, cuối cùng hư ảnh cũng bạo liệt. Một giọt tình huyết cực kỳ cường hãn đã ngừng chuyển động ở giữa không trung. Ý thức bên trong giọt máu ấy đã triệt để bị hắn đả diệt. Tổ vũ nhẹ nhàng thở ra. Có điều không dám chủ quan, giọt tình huyết vô địch vẫn hết sức cường đại. Tổ vũ không nói nhảm, lệnh cho những hư ảnh cự thú nhật nguyệt nhanh chóng bao bọc giọt tình huyết đó rồi trấn áp nó vào bên trong văn minh trí. Tổ vũ là mồ hôi ướt đẫm trên trán, trầm lòng cuồng mắng một phen. Rất khó đối phó. Kém chút đã lật thuyền. May mắn thông minh, quyết định trước tiên thủ tiêu gia hỏa Sơn Hải. Bằng không một khi gã tiền tập này bị điều khiển để tình huyết tự bạo, thì hắn chắc chắn sẽ tòi nửa cái mạng. Thật đáng sợ. Vô địch, một giọt tình huyết mà thôi. Thế mà suýt nữa hắn đã thất thủ. Tổ vũ nghiến răng nghiến lợi. Quá mất mặt. Đã yếu như vậy sao? Đúng lúc này phụ cận có mấy người bay tới, sau mặt đám người Hạ Hổ Viêu trắng bệch, Hoàng Cửu sửa khắc này không còn có cái gì không phục, sợ hãi nói. Đây là tình huyết của vô địch còn sống. Tổ vũ phất tay. Nói nhảm, chả lẽ là tình huyết chết? Vô địch mà chết rồi thì tình huyết sẽ không khủng bố như vậy. Trên người ta có tình huyết vô địch đã chết đấy. Hoàng Cửu há to miệng, nửa ngày không nói gì. Hắn có, hắn lại có tình huyết vô địch. Hạ Hổ Viêu cũng ngấp trệ. Người có. Tổ vũ cầm nín. Thế nào? Không lẽ ta không thể sở hữu? Lần trước nhân cảnh chết nhiều vị vô địch, chủ phủ chủ đã lưu lại một giọt tinh huyết cho ta. Tuy rằng người đã chết, bất quá uy lực của tinh huyết vẫn không nhỏ. Có điều không mạnh bằng tinh huyết người sống.

Họ mà có bất chắc gì thì người vào sách của ta làm bạn với đám tiên tộc bần ấy đi. Hoàng Cửu lạnh cả tim. Trong đầu nàng cũng lông nhỏ lại đang nhảy nhót hiền kế. Đừng sợ, hắn không dám thu thập người đâu. Người cứ yêu cầu hai ta tách ra đi. Nó mới không muốn đi với đám người Hoàng Cửu. Nó muốn ở lại với Tổ Vũ. Vì thế cục lông nhỏ luôn mồm dụ dỗ Hoàng Cửu tiếp tục trình luận. Tới lúc đó khẳng định Hương Hương sẽ giận lên, sẽ cho ta ăn biển ý chí của người. Như vậy ta liền hoàn thành công việc, có thể tan làm về nhà rồi. Hoàng Kiều hít sâu một thời, không ngủ ngấp nghe lời cục lông nhỏ. Nàng yên lặng đi theo Hạ Hồ Viu rời đi. Thế thế cục lông nhỏ uể oải muốn chết, nói chuyện âm hỏi Tô Vũ. Hương Hương, vậy bao lâu nữa người mới lên trên? Không ở cùng một chỗ với người, một phút đồng hồ thôi ta sẽ nhịn không được nghĩ tới người. Mặc dù hai ngày này cũng không được ở trong đầu Tô Vũ, thế nhưng Hoàng Cửu vẫn luôn đi bên cạnh hắn suốt, vẫn xem như là ở cạnh nhau. Nhưng bây giờ Tô Vũ lại yêu cầu tách ra. Nó ở tầng 3, Tô Vũ ở tầng 2. Cái kia chính là cách cả một thế giới. Quá khó tiếp thu rồi. Tô Vũ có chút cầm nín, có điều nghe nó nói vậy thì hòa khí mới rồi cũng tiêu tán không ít. Hắn mỉm cười truyền âm cho nó. Ngoan, đi theo nhìn chăm chăm nàng. Cố gắng tranh thủ tìm Liễu lão sư phụ của ta để nghiệm chứng thân phận nàng ta. Nếu nàng ta không phải người Liễu gia thì ngươi cứ thoải mái ăn biện ý chí đi. Được nha. Cục lông nhỏ nhảy nhót, rất vừa lòng. Tốt nhất là không phải. Như thế chỉ cần nó ăn xong lại được về nhà. Cục lông nhỏ nhớ Tổ Vũ lắm rồi. Một ngày không gặp như cách bà thù. Hết tập 292. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.